Chương 541, trời sinh ma chủ 6. Ma chủ sinh nhật ngày ấy, ngũ ca đỡ ma chủ trở về phòng, nửa đường thượng đem người giao cho ta. Ta cũng uống say, tại ma chủ trong phòng nghỉ hai cái canh giờ. Sau đó, tỉnh sau, ta liền đứng lên đi rồi. Về phần những thời gian khác, hoặc là chính mình đứng ở trong phòng, hoặc là cùng mặt khác hộ pháp đi ra nhiệm vụ, cũng không có thần trí mơ hồ thời điểm. Thất hộ pháp lời này quả thực liền cùng sét đánh ngang trời dường như, đập đến mấy vị khác hộ pháp hai mặt nhìn nhau. Nga, cái kia cẩu nam nhân bị tóm ra, nguyên lai là ma chủ. À vậy mà là ma chủ, nhưng vào lúc này, lục hộ pháp phát hiện một cái điểm mù cho nên chúng ta trước, tìm không thấy có khả năng mang trời sinh ma chủng nữ tử. Có phải hay không ý nghĩa, trời sinh ma chủng, đang tại lao thất trong bụng ôm trầm mặc. Giống như chết trầm mặc. Mà loại trầm mặc này, vẫn kéo dài đến ma chủ xích vũ trước mặt ý của các ngươi là, thất hộ pháp trong bụng đứa nhỏ, là ta ngồi ở khô lô trên vương tọa nam nhân, trầm mặc nhìn thoáng qua thất hộ pháp thẹn thùng mặt to. Còn có nàng mắt to như chuông đồng trùng phiêu đãng ra tới như có như không tình ý thật sự là nhịn không được, đỡ chán. Đứng lên chống nạnh đi hai bước, xưa nay đều tiêu sái không bị trói buộc, vạn sự không để ở trong lòng ma chủ đại nhân, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tính sụp đổ. Nói như thế nào đây, đại khái chính là toàn diện sụp đổ loại kia sụp đổ a cuối cùng cam chịu hỏi, chuyện đêm hôm đó, ta một chút ấn tượng đều không có. Ngươi có hay không là có phải hay không thừa dịp bổn tọa chi nguy hiểm, cường thượng bổn tọa nếu là bị nữ tử cường thượng, vậy đơn giản chính là hắn cuộc đời này sỉ nhục thất hộ pháp từ lúc biết mình có thai sau, thời gian mang thai nữ tử nên có đa sầu đa cảm, liền đều dâng lên. Trước mắt vừa nghe ma chủ vậy mà nói như vậy, lập tức liền mánh nam rơi lệ, đỏ mắt. Ma chủ, người ta giàu gì cũng là nữ tử, ngại như thế nào có thể như thế nào có thể như thế nhục nhã người ta dứt lời. Dậm chân, xoay người liền chạy. Xích Vũ nhìn khô lô đầu chồng chất lên vương tọa, tại thất hộ pháp dậm chân sau, sửng sốt là ảo ảo rơi xuống hai ba cái khô lô, lập tức hơi nhức đầu lớn tuổi hộ pháp bọn người còn khuyên nhủ, ma chủ, nữ tử có thai, tính tình khó tránh khỏi quỷ dị chút. Thất hộ pháp cũng không phải cố ý mạo phạm ngài, nhưng ngài xem tại nàng mang trời sinh ma chủng, lại đối ngài trung thành và tận tâm phần thượng, vẫn là đi dỗ dành nàng đi. Ma chủ Xích Vũ thảo đầu đau quá cũng không biết là bởi vì thất hộ pháp mà đại thụ kích thích, vẫn là như thế nào. Từ sau đó, xưa nay đều phong lưu không bị trói buộc ma chủ đại nhân, tựa hồ tại phong nguyệt trên sân liền dần dần yên lặng đi xuống. Hắn cũng không ra ngoài ái ân, cũng không yêu thượng thất hộ pháp. Liền cả ngày chờ ở vùng núi câu cá, thuận tiện tu tập công pháp. Nữ nhân không nữ nhân, tình yêu không yêu tình, đều cùng hắn vô duyên. Thất hộ pháp mỗi ngày đúng giờ cùng hắn vung một lần kiểu, hắn hiện tại suy sụp cực kỳ, căn bản đối với nữ nhân để ra không dậy nổi hứng thú, thanh tâm quả dục được giống cái hòa thượng. Hiện tại liền nghĩ, chờ trời sinh ma chủng sinh ra đến sau, dưới tay hắn kia mấy đại hộ pháp, không cần lại buộc hắn đi dỗ dành thất hộ pháp. Khi đó, hắn nên liền xem như giải thoát. Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt hơn 4 tháng đi qua. Thất hộ pháp rốt cuộc có muốn sinh sinh dấu hiệu ma tộc nữ tử không giống nhân tộc nữ tử như vậy chiều chuộng, cho nên mang thai thời điểm, cũng không ai dạy thất hộ pháp nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Dứt khoát cái gì ăn ngon uống ngon, toàn hướng trong miệng nàng nhét. Thế cho nên sinh sản thời điểm mới phát hiện, đứa nhỏ quá lớn, kẹt lại, khó sinh hộ pháp đại nhân, ngài lại dùng sức lực nhi a thất hộ pháp cơ hồ bị ép buộc được thoi thoát. Ta không thể sử dụng sức lực bị giấu tại từ trong bụng mẹ phồn tinh, nhìn xem cái kia chết sống nhảy không ra khớp bức, không chút do dự một chân đem người cho đạp ra ngoài. Chân lại ngắn lại thịt, nhưng là đạp người ta thời điểm, được kêu là một cái sạch sẽ lưu loát. Ba mụ đều còn tại vội vã giơ chân, kết quả bất ngờ không kịp phòng liền chỉ thấy một cái thai nhi nhảy đi ra, sau đó ngay sau đó, là một cái khác thịt đô đô tiểu đoàn tử chui ra đến. Đại công chúa lúc đi ra, gào gào thẳng khóc, trên mông có vẻ còn có cái màu xanh chân nhỏ ấn cái này bất còn rất rất khác biệt. Tiểu công chúa không khóc không náo, nhất đáng chú ý là nàng đỉnh đầu thậm chí có một nắm màu đỏ tiểu ngốc lông, thẳng tắp đứng, mũi nhọn giống tiểu manh mối dường như túi xuống đến. Biết cái này nhị vị là ma tộc tương lai tôn quý nhất công chúa điện hạ, bà mụ lập tức đem người ôm ra ngoài. Còn lại 6 vị hộ pháp còn có ma chủ Xích Vũ. Sớm đã bên ngoài chờ từ lâu. Xích Vũ không phải lần đầu tiên làm cha, dù sao hắn còn không biết có bao nhiêu tử tự lưu lạc bên ngoài đâu. Nhưng đây là hắn duy nhất một lần, thực hiện làm cha nghĩa vụ, từ thời gian mang thai liền bắt đầu bị ép buộc thế nào, hắn cũng phải nhìn hai mắt sinh ra lại tới cái gì. Cái này cái nào mới là trời sinh ma chủng? Vu sư chỉ nói trời sinh ma chủng là ma chủ huyết mạch, cũng không nói đồng thời sẽ nhảy ra hai A phồn tinh bị bọc ở trong tã lót, đại hộ pháp ôm ở trong tay. Một cái khác thì là bị nhị hộ pháp ôm. Đại hộ pháp một gương mặt giàn mua, tang thương được cay ánh mắt. Phồn tinh gấu nhỏ không chút do dự vươn ra móng vuốt, một bàn tay vô vào đại hộ pháp trên mặt, đồng thời có chút ghét bỏ quay đi, không còn nhìn đại hộ pháp. Đi tới nơi này cái thế giới cái nhìn đầu tiên, liền nhìn đến người quái dị, phiền xích vũ nhìn thấy một màn này, thuận tay liền đem con này vắt con ôm lấy. Vắt con nhìn hắn ánh mắt, lộ ra vừa lòng cùng khích lệ. Xích vũ, là cái này. Xích vũ cảm giác mình cũng sẽ không đoán sai, liền cái này vắt con cùng nhân tinh đồng dạng biểu hiện, từ nhỏ bất phàm, tuyệt đối chính là trời sinh ma chủng tóm lấy đầu trên đỉnh kia một nhúm màu đỏ ngốc lông. Xích vũ ngược lại là cảm thấy. Cái này bắt con cho mình làm khuê nữ nhi, giống như cũng không phải một kiện quá xấu sự tình. Ma chủ, cho hai vị công chúa đặt tên đi. Tiểu hồng mao xích vũ liếc một cái mấy vị khác như cha mẹ chết hộ pháp, không kiên nhẫn vung rộng lớn tay háo bảo, được, bảy cái này sắc mặt cho ai nhìn đâu nếu là nhi tử, bổ tọa tùy tiện lấy cái tên là được. Nếu là công chúa, vẫn phải là nghiêm túc một điểm. Nhật nguyệt tinh thần, vòng đi vòng lại. Đại gọi hàn nguyệt. Tiểu gọi phồn tinh, như thế nào còn có thể như thế nào so với tiểu hồng mao, đã tiến bộ rất nhiều. Mấy vị khác hộ pháp chỉ có thể khách sáo lấy lòng nói, ma chủ anh minh. Nháy mắt, khoảng cách ma tộc tiểu công chúa Giáng sinh liền là mấy năm. Ma tộc nguyên bản thất vị hộ pháp chỉ còn lại 6, nguyên bản thất hộ pháp đã là nay ma chủ phu nhân. Ma chủ có thể thế nào ma chủ cũng rất tuyệt vọng a, mọi người đều nói nhất thất túc thành thiên cổ hận, hắn vừa mất chân. Hao tổn chính mình một đời anh danh. Hắn làm sao có khả năng chủ động nói muốn lấy vợ sinh con còn không đều được quái những kia. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thuộc hạ sao một đám đều vì thất hộ pháp bên vực kẻ yếu. Nói cái gì thất hộ pháp sinh hạ trời sinh ma chủng. Là ma tộc càng vất vả công lao càng lớn người ma chủ ngại như là không đối thất hộ pháp phụ trách. Chẳng phải lệnh ma tộc mọi người khác hàn tâm kết quả. Liền vì để cho ma tộc người không hàn tâm. Liền phải hắn hy sinh chính mình.